Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 159, sự sủng ái của bạo quân, 13. Góc truyện audio.com. Đế Hàn Thành sững sờ vài giây, mới phản ứng lại cô vừa nói cái gì, nhận thấy vừa rồi không kiềm chế được cảm xúc, sắc mặt hơi đổi. Chà chà, thấy hắn không nói lời nào. Suy nghĩ một chút, duỗi tay ra, từ trong tay lấy ra một ít ngân phiếu. Cô cầm lấy ngân phiếu lắc lắc trước mặt Đế Hàn Thành đắc ý nói. Ta thực sự có tiền, ta sẽ không quỵt nợ. Vì vậy, ngươi thực sự không phải lo lắng về việc ta sẽ không trả. Ngày sau đó, Trà Trà nói thêm, nếu không như vậy đi, ngươi giúp ta gọi người, ta mời ngươi ăn cơm, vì để cảm tạ ngươi, vì ngươi mà ta không cần phải xếp hàng. Thế nào, như vậy có thể đi, cô thực sự cảm thấy không ai có thể tùy tiện cự tuyệt mỹ thực. Hơn nữa, cô đây là 10 phần thành ý. Tiểu vương gia nhìn vào khuôn mặt u ám mờ nhạt của Hoàng huynh mình, sau đó lắng nghe cuộc trò chuyện giữa hai người. Hắn chợt cảm thấy có lẽ trước đây hai người không hề nhận thức nhau. Vậy thì chỉ có khả năng còn lại, việc Hoàng huynh của hắn thực sự thấy sắc này lòng tham, thực ra không phải là không thể chấp nhận được, nhưng nếu là như vậy, hiện tại hắn cảm thấy mình có chút đau lòng cho Hoàng huynh. Này cũng thật thảm, mạch não của tiểu ngốc tử luôn không thể hiểu nổi. Chậc chậc, hắn thầm thở dài, quay người mở cánh cửa, ra lệnh cho những hộ vệ đi theo sau. Nhìn thấy một tiểu nha hoàn đang khóc bên cạnh, tiểu vương gia cảm thấy rằng mình phải trở thành một người tốt. Để làm cho tiểu ngốc tử, không, làm cho tiết nhị tiểu thư cảm thấy khuôn mặt ấm áp như gió xuân, tiểu vương gia đã vẫy tay làm người mang Hồng La vào một sương phòng khác. Còn ở đây, tất nhiên, những người không liên quan toàn bộ lui ra, chỉ để lại hai người Hoàng huynh và tiểu ngốc tử. Tiểu vương gia chi kỳ đóng cửa lại, hắn cảm thấy hắn không chỉ là một người tốt mà còn là một tuyệt thế đệ đệ tốt. Cho dù bây giờ Hoàng huynh trong lòng có nhiều hơn một người cũng sẽ chúc phúc. Nhân tiện làm một thần trợ giúp tiểu vương gia lặng lẽ rời đi, trong sương phòng chỉ còn lại Trà Trà và Đế Hàn Thành. Trà Trà không để ý Đế Hàn Việt rời đi, cô cầm ngân phiếu lắc qua lắc lại, bộ dáng nếu Đế Hàn Thành không gật đầu cô lắc lư trước mặt hắn đến khi hoàn thành bộ dáng thiên hoang địa lão. Cuối cùng thất thất không thể chịu đựng được nữa. Trà Trà, trước đây cô không như vậy, tại sao lại bám lấy nam nhân trước mặt này? Nó thật sự không hiểu, Trà Trà vẻ mặt thần bí mỉm cười, thất thất ngươi không nhận ra rằng khi nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn đặc biệt quen thuộc sao? Thất thất trong lòng lộp bộp giả vờ khó hiểu, hả, cái gì, Trà Trà đã phát hiện rồi sao? Quên đi, thất thất nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi cũng không hiểu, nên đừng hỏi. Quả nhiên, thất thất không thông minh bằng cô, về mặt này, Trà Trà khá đắc ý, từ lâu cô đã phát hiện ra rằng người mà cô đã gặp trong mấy vị diện trước là cùng một người. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ nói ra chuyện này, cô phải giữ lại một chút cảm giác bí ẩn. Ngày sau đó, Trà Trà chuẩn bị muốn tiếp tục, đồ ăn cô đã tâm tâm niệm niệm bỗng nhiên được mang lên. Trà Trà, cô giống như rất sùng bái nhìn Đế Hàn Thành, ngươi thật là lợi hại, ở lúc ta không nhận ra, ngươi đã cho người chuẩn bị tốt. Cảm giác này thật tuyệt, khóe miệng Đế Hàn Thành giật giật, góc truyện audio.com. Ta không biết nên nói món ăn được mang không đúng lúc hay nên nói là Đế Hàn Việt xử lý mọi việc rất ổn thỏa. Cách chương.